bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1026, Thần Long Đảo Chi Chiến. Cổ Vô Tình phù văn, các ngươi sẽ trả giá ra sao? Bách Gia Thư Viện bên trong, Sở Cuồng Nhân tránh thức thành tiên. Mà hắn tiên nguyên cùng người khác tiên tiên nguyên có hết sức rõ ràng khác nhau. Bởi vì hắn tiên nguyên là mình. Hắn tự cường vô địch bản nguyên biến thành tiên nguyên. Liền là mình. Trên không, Sở Cuồng Nhân tiên nguyên đứng lơ lửng trên không. Hai mắt giống như hạo hãn vũ trụ. Lại có nhật nguyệt luân truyền. Âm dương giao thế dị tượng. Qua một hồi lâu, Sở Cuồng Nhân tiên nguyên ba động thu liễm. Cái kia tiên nguyên hóa thành một đạo lưu quang trở về Sở Cuồng Nhân thể nội. Sở Cuồng Nhân cảm giác trong cơ thể mình tiên nguyên, cảm thấy thật sự là thú vị. Cảm giác mình giống như tu ra một cái nguyên anh giống như. Rốt cục thành tiên a, Sở Cuồng Nhân cảm khái một tiếng. Đến tiên giới đã cũng khá nhiều năm rồi. Theo tự sáng tạo bản nguyên, lại đến thành tiên. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn không khỏi hơi xúc động. Hắn thu liễm tâm tình, bắt đầu trải nghiệm tự thân tu vi lực lượng. So với sử dụng tam nhật thăng tiên đan ngắn ngủi thành tiên. Hắn bây giờ theo dựa vào lực lượng của mình tránh thức thành tiên. Lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không nói những cái khác. Sử dụng thăng tiên đan thời điểm, cũng không có ngưng tụ ra cái này tự cường vô địch tiên nguyên. Cái kia càng cùng loại với tạm thời đem bản nguyên tăng lên tới có thể so với tiên nguyên trình độ. Cũng không phải là chân chính thành tiên. Mà bây giờ, hắn là chân chính chính thành tiên. Ngoại trừ tiên nguyên, hắn phương diện khác cũng không nhỏ tăng phúc. Tỉ như nhục thân cường độ gia tăng. Nhưng mình tinh thần bất diệt thể vốn là thập phần cường đại. Điểm ấy tăng phúc trình độ, cũng không tính là gì. Còn có cũng là tiên hồn. Cái này cùng nhục thân không sai biệt lắm. Tăng phúc đồng dạng không coi là nhiều. Dù sao, hắn vốn là đã ngưng tụ ra tiên hồn, càng bởi vì tu hành cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Ngưng tụ ra ba cái tiên hồn, so với nhục thân, tiên hồn, càng đáng nhắc tới chính là thể chất. Bất tử chi thân, hắn bất tử chi thân chia làm lục trọng, nhanh chóng khép lại, tay cụt mọc lại, trảm thủ bất tử, tích huyết trọng sinh, hạt nhỏ gây dựng lại, mà tầng thứ sáu, là được, ý chí bất diệt. Nhục thân bất tử, hiện tại Sở Cuồng Nhân, hắn bất tử chi thân đã tránh thức đại thành, ý chí của hắn có thể hòa tan vào thân thể mỗi một cái phần tử tế bào bên trong. Chỉ cần ý chí bất diệt, bộ thân thể này mặc kệ gặp phải kinh khủng bực nào đả kích, cho dù là đánh cho chôn vùi, đều có thể một lần nữa khôi phục. Loại này bất tử chi thân, đã vượt ra nhục thân tầng thứ. Đây quả thực là chủ nghĩa duy tâm a. Có chút cùng loại chỉ cần ta tin tưởng ta không chết, ta thì bất tử. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân chỉ có hai chữ. Đáng sợ, lại đến hai cái. Ngưu phê, bây giờ cái này thanh lan tiên giới to lớn. Cho dù là những cái kia tiên cổ đạo thống, ỷ vào cái này bất tử chi thân, ta đều có thể đi được. Ha, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Đối với mình lần này đột phá rất hài lòng. Đón lấy, hắn nhìn đến cách đó không xa trên bàn một cái chùm sáng. Theo khí tức phán đoán, đó là Lam Vũ để lại cho hắn. Tin tức gì sao? Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động. Tiên thức dòm thăm dò qua. Lam Vũ thanh âm tại não hải vang lên. Công tử, Long Hoàng quan hệ thông gia. Thần Long đảo phổ biến mời thiên hạ quần tiên tiến về xem lễ. Ta cùng tiểu hồ ly. Kiếm quan đi cùng Hồng Hoa, Ngọc Thanh môn chủ Hòa viện trưởng cùng nhau trước đi thấy chút việc đời. Chớ đọc, đi Thần Long đảo, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng. Long Hoàng quan hệ thông gia, chẳng biết tại sao, nghe được tin tức này về sau. Hắn không khỏi lông mi cau lại, đột nhiên cảm thấy việc này cùng mình có liên hệ gì giống như. Đây là tu sĩ tâm huyết dâng trào, bây giờ hắn tấn cấp thành tiên. Loại năng lực này càng rõ ràng. Long Hoàng, Hoàng, chẳng lẽ sẽ cùng Tiểu Hồng có quan hệ sao? Có lẽ, ta cái kia đi xem một chút. Sở Cuồng Nhân nội tâm dự cảm 10 phần mãnh liệt. hắn đi ra phòng ốc, thấy được đại tiên sinh mấy người. Hắn hơi hơi hành lễ, gặp qua chư vị tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đại tiên sinh cười ha ha một tiếng. Sở tiên sinh, người cái này đột phá náo đa động tĩnh không nhỏ a. Đoán chừng toàn bộ tiên giới người đều biết. A, để chư vị chê cười. Hắn nhìn về phía nơi xa, nói, chư vị tiên sinh, ta hiện tại muốn đi một chuyến Thần Long đảo, liền không cùng chư vị ôn chuyện, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Không gian bàn vận thuật thi triển, chớp mắt đã ở ngàn tỷ dặm bên ngoài. Thần Long đảo phía trên, nơi xa thư viện cột sáng kia đã tán đi, nhưng chúng tiên vẫn như cũ đắm chìm trong lớn lao trong rung động không thể tự kềm chế. Hừ, vẫn là trước giải quyết chuyện nơi đây đi. Kim Long chủ nhìn về phía viện trưởng, Cung Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng, vậy liền đánh đi. Viện trưởng từ tốn nói, không có quá nhiều ngôn ngữ. Viện trưởng cùng Cung Nguyệt đối mặt Thần Long đảo chúng cường cùng Ngô Đồng Sơn hai vị sơn chủ. Thần Long năm trúc Long chủ, Ngô Đồng Sơn hai vị sơn chủ. Cái này bảy vị đều là đứng đầu nhất tiên nhân, kém nhất cũng là địa tiên phía trên tam phẩm cảnh giới. Nhưng viện trưởng cùng Cung Nguyệt lại là đương đại chi đỉnh. Hai người lấy một địch thất đúng là không kém cỏi chút nào. Khủng bố tiên nguyên lực bao phủ toàn bộ Thần Long đảo. Các đại thế lực người đều lui đến xa xa, e sợ cho bị tác động đến. Hừ, các ngươi hai cái, cút ngay cho ta. Kim Long thiếu chủ nhìn về phía Ân Hồng Hoa, Lam Vũ, hắn lạnh hừ một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Hắn đã thành tiên, thực lực tự nhiên là cực mạnh. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa hai người sắc mặt ngưng tụ, muốn liên thủ chống cự. Lúc này, một bóng người cản đến hai nữ trước mặt, là Kiếm Quan. Chỉ thấy hắn đưa tay đánh ra một đạo tiên nguyên, địa tiên chi lực trực tiếp đem Kim Long thiếu chủ cho đánh bay ra ngoài. Kim Long thiếu chủ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đã bị thương, nhưng thương thế cũng không tính trọng. Kiếm Quan có chút ngoài ý muốn, há, không hổ là thiên mệnh tử, thế mà có thể ngăn cản được địa tiên nhất kích, đích thật là đáng giá ca ngợi. Kiếm Quan, không nghĩ tới ngươi đột phá địa tiên. Kim Long thiếu chủ có chút ngoài ý muốn. Địa tiên, tại Thanh Lan tiên giới đã xem như đỉnh phong tồn tại. Hừ, không nghĩ tới ngươi thua với Đao Quan về sau thế mà có thể phá rồi lại lập. Ngược lại là khiến người bất ngờ. Nhưng khi dễ một cái vãn bối, không khỏi có hại ngươi Kiếm Quan uy danh đi. Một cái tóc đỏ Long tiên đi ra. Cái này Long tiên thực lực cực mạnh, cùng Kiếm Quan một dạng, cũng là một địa tiên. Là Thần Long đảo Xích Long một mạch gần với Long chủ trưởng lão. Theo hắn đi tới, Thần Long đảo tiên giả cũng nhất nhất xuất hiện trong hư không. Số lượng nhiều, lại nhiều đến 20-30 cái. Những người này, tùy tiện một cái xuất ra đi đều có thể khai mở một cái tiên cấp đạo thống. Có thể thấy được Thần Long đảo nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Kiếm Quan sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn là một tên am hiểu công phạt kiếm tiên. Đối phó một hai cái địa tiên vẫn còn, nhưng muốn đối mặt nhiều tiên nhân như vậy, lại cũng khả năng không lớn. Kiếm Quan, nơi này giao cho ta. Lúc này, Cổ Vô Tình đi ra. Ngươi, Kiếm Quan có chút ngoài ý muốn. Một cái bình thường tiên chủng vương giả làm sao có thể có biện pháp đối mặt nhiều tiên nhân như vậy, đã thấy Cổ Vô Tình xuất ra một cái hình vuông ngọc lệnh. Ngọc lệnh phía trên khắc họa lấy từng đạo huyền diệu đường vân, tạo thành một chương huyền diệu phù văn. Cổ Vô Tình cầm trong tay phù văn ném đi, chỉ thấy phù văn tại hư không lưu truyền, phun phóng ra quang hoa, sau cùng hình thành một cái phù văn lồng ánh sáng, đem Lam Vũ mấy người cho bảo vệ. Đây là chấm ngoặc kép. Kiếm Quan có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, một cái Long tiên xuất thủ, nhất quyền đánh vào lồng ánh sáng phía trên, đã thấy lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến mọi người kinh ngạc hơn. Người này trên thân còn có loại bảo bối này. Vật này ít nhất là địa tiên thậm chí thiên tiên cấp bậc phù văn sư mới có thể vẽ chế ra đi. Quá mức huyền diệu, mọi người nghị luận. Kiếm Quan thấy thế, cười ha ha một tiếng. Tốt, Các ngươi đợi ở chỗ này mà, ta ra ngoài thật tốt đánh một trận. Kiếm quan đi ra phù văn lồng ánh sáng, cùng người khác tiên nhất chiến. Oanh, oanh, oanh, từng đạo năng lượng công kích liên tiếp đánh vào phù văn lồng ánh sáng phía trên. Cổ Vô Tình sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt. Cái này cổ phù tuy nhiên cường đại, nhưng là lấy hắn thực lực hôm nay thi triển đi ra, muốn đối mặt nhiều tiên nhân như vậy công kích có thể không chống được quá lâu. Chúng ta tới giúp ngươi. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Cố Lưu Phương đi đến phía sau hắn, đem bản nguyên chi lực rót vào Cổ Vô Tình thể nội, duy trì cổ phù. Giờ phút này, một đạo khủng bố long hình kình khí đột nhiên nơi xa oanh đến, nện ở phù văn lồng ánh sáng phía trên, làm đến Cổ Vô Tình mấy người thân thể chấn động, nhịn không được khóe miệng chảy máu. Chỉ thấy một cái tóc vàng long tiên bay lên không trung mà đến. Người này trên thân tràn ngập vô cùng khí tức mạnh mẽ, cũng là một địa tiên, hơn nữa còn là bên trong tam phẩm địa tiên. Hừ, cho dù có phù văn hộ thể, nhưng thân ở thần long đảo, các ngươi lại có thể chống bao lâu? Tóc vàng long tiên lạnh giọng nói ra. Cổ Vô Tình đám người sắc mặt không khỏi có chút tuyệt vọng. Giờ phút này, hư không truyền đến một cỗ vô cùng băng lãnh, khủng bố tuyệt luân uy áp. Há, vậy các ngươi thần long đảo nghĩ tới đả thương bọn họ, các ngươi muốn trả giá ra sao sao? Một dạng lạnh lùng âm thanh vang lên, một đạo bạch y bóng người theo hư không đi ra, cước bộ bước ra, còn chưa xuất thủ liền đã là tiếng gió hú 10.000 dặm. Thiên địa chấn động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.